Đại kiếp chủ, chương 243, gặp lại mèo trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trên tế đàn cũng không có hung thú nào đó, thú linh Terrain thực tế, bên trên tế đàn chỉ có một cái béo béo mập mập mèo trắng, đang ở nơi đó không coi ai ra gì nằm ngáy o o. Mèo trắng bên cạnh còn ngồi xổm một cái con ngé con lớn nhỏ toan nghê thú chính nịnh nọt, dùng móng vuốt nhẹ nhàng giúp con mèo trắng kia xoa, tựa hồ ăn quá no đồng dạng bụng. Gặp được nhiều người như vậy bỗng nhiên xuất hiện, cái kia toan nghê thú lấy làm kinh hãi, hướng về phía Phương Nguyên bọn người ti ti răng, mà con mèo trắng kia lại chỉ là mở mắt uể oải nhìn bọn hắn một chút, có chút phiền chán cũng giống như lại chậm rãi nằm trở về. Vô luận là tiểu hoàng tử, hay là hai vị kia trận sư, đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Đây là cái quỷ gì? Trên tế đàn tại sao có thể có như thế một cái mèo trắng, hung thú kia thú linh đâu? Nơi này chính là Ô Chi Quốc Hoàng thất tổ điện phạm vi bên trong A, trải rộng âm tà thú linh, mèo này là thế nào tới? Nó tại sao phải nằm ở chỗ này? Những cái kia không dám tới gần nơi này tế đàn thú linh, sợ hãi chẳng lẽ là nó? So sánh với tiểu hoàng tử cùng hai vị trận sư, Phương Nguyên trong lòng giật mình chỉ có thể có càng nhiều hơn. Chẳng những là bởi vì thấy được cái này 10 phần không nên xuất hiện ở nơi này mèo trắng, trong lòng dị thường của quái, càng là bởi vì, hắn cùng con mèo trắng này, hay là một cá cựu quen biết, thậm chí cùng cái kia toan nghê thú trình độ nào đó cũng là thuộc về quen biết cũ. Mà tức hồ bên trong, hắn liền gặp con mèo trắng này, còn phải nó đã giúp một đại ân. Thế nhưng là rời đi ma tức hồ đằng sau, hắn nhưng vẫn không có gặp lại qua nó. Bây giờ nơi đây khoảng cách Việt quốc ma tức hồ, nói ít cũng có mấy vạn dặm xa, con mèo này làm sao lại xuất hiện ở đây? Còn có cái kia toan nghê thú, rõ ràng chính là năm đó Âm Sơn chân truyền Cam Long kiếm mang tại bên người chiến sủng đi, lúc ấy mình cùng Cam Long kiếm ác chiến thời điểm, cái này toan nghê thú tựa hồ mờ tiểu xoa chưa từng xuất hiện, bây giờ làm sao cùng con mèo trắng này xen lẫn trong cùng một chỗ? Khó trách chung quanh thú linh ít như vậy, chẳng lẽ đều là bị nó. Thiên Du môn lão trận sư thấp giọng nói một câu, sắc mặt đã hoảng sợ tới cực điểm. Vừa rồi bọn hắn một đi ngang qua đến, hoàn toàn không có gặp được trong tưởng tượng nhiều như vậy thú linh, theo lý thuyết Ô Chi Quốc mỗi một vị lão hoàng băng hà, nơi này liền sẽ luyện chế nhiều mấy trăm con thú linh bỏ vào đến, mấy ngàn năm qua chính là có một ít yêu linh lại bởi vì các loại nguyên nhân tiêu tán, nhưng còn sót lại số lượng cũng tuyệt đối sẽ không thiếu mới là, bằng không, tầng thứ hai này cấm chế phòng ngự, liền không có quá nhiều uy lực. Thế nhưng là bọn hắn dọc theo con đường này tiến đến, lại chỉ là gặp mèo con hai ba con. Mới vừa rồi còn coi là những thú linh này đều tụ tập tại tế đàn phụ cận, bây giờ nhìn xem tế đàn phụ cận căn bản một cái thú linh cũng không có. Bao quát cái kia hẳn là tồn tại ở nơi đây hung thú thú linh, cũng không có chút nào bóng dáng. Nhìn nhìn lại con mèo trắng kia trống cơ hồ muốn chướng mở cái bụng, bọn hắn như thế nào lại không sinh ra một chút liên tưởng. Chỉ là cái này liên tưởng quá kinh dị. Chẳng lẽ phần lớn thú linh, còn bao gồm cái kia có thể so với kim đan hung thú thú linh, đều bị nó ăn. Sư huynh thi triển tứ tướng chu tà trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Su môn hai vị lão trận sư trong lòng bàn tay mồ hôi đều đi ra, ngẩng đầu nhìn một chút Phương Nguyên, gặp hắn không có cái gì phản ứng, liền lẫn nhau gật đầu một cái, theo lấy ra một bộ bảy trận pháp khí đi ra. Chuyện cho tới bây giờ, mặc dù không có nhìn thấy con mãnh thú kia thú linh, nhưng con mèo này chỉ sợ cũng không thể so với con mãnh thú kia thú linh dễ đối phó, cũng chỉ có thể xuất ra áp đáy hòm bảo bối cùng nó quần nhau một hai. Phương tiểu tiên sinh, sư huynh đệ chúng ta bộc lộ tài năng, phiền ngươi giúp chúng ta lược trận, nhìn chằm chằm cái kia toan nghê. Hai người bọn họ âm thầm chuẩn bị kỹ càng, từ từ đi thẳng về phía trước. Bất quá cũng liền vào lúc này, Phương Nguyên bỗng nhiên thở dài, nói. Vẫn là ta tới đi, cái kia Thiên Xu môn hai vị trận sư lập tức nói. Tốt, lui về sau một bước, trong tay gia hỏa cũng đều thu vào, mơ hồ còn nhẹ nhàng thở ra. Không đến vạn bất đắc dĩ, bọn hắn mới không muốn trêu chọc bực này tồn tại kinh khủng. Người không thể xem bề ngoài, yêu cũng như vậy. Con mèo trắng này nhìn càng bình thường, càng không thể lẽ thường kế. Chỉ bất quá, đang khi bọn họ ẩn ẩn có chút mong đợi chờ lấy, muốn nhìn Phương Nguyên dùng cái gì thủ đoạn tới đối phó cái kia yêu vật lúc, lại chợt thấy Phương Nguyên cái gì cũng không làm, cứ như vậy thở thật dài, trống không hai cánh tay, cất bước hướng trên tế đàn đi tới. Phương tiểu tiên sinh, ngươi. Hai vị trận sư đều lấy làm kinh hãi, vội vàng muốn gọi lại hắn. Phương Nguyên đành phải hướng bọn họ khoát tay áo, nói. Không cần khẩn trương như vậy, nó cùng ta, là người quen, a tiểu hoàng tử cùng hai vị trận sư đều ngây dại. Phương Nguyên thì là trực tiếp đi lên tế đàn, sau đó hướng về con mèo trắng kia đi tới, nhìn thấy hắn tới, cái kia toan nghê lập tức thi lên răng nanh, vẻ mặt đầy hung tợn, trong cổ họng phát ra uy hiếp thanh âm, thế nhưng là con mèo trắng kia bỗng nhiên liền bay qua thân đến, một móng vuốt cào tại cái kia toan nghê trên đầu, toan nghê lập tức lộ ra một mặt uốn lượn bộ dáng, nằm trên đất không dám động. Sau đó con mèo trắng kia xoay đầu lại, uể oải đánh giá Phương Nguyên một chút, mơ hồ không rõ kêu một tiếng. Phảng phất là đang hỏi Phương Nguyên tới làm cái gì. Lại gặp mặt mèo, ngồi xổm ở mèo trắng trước người, Phương Nguyên lên tiếng chào hỏi. Chỉ là đang nghĩ nên như thế nào xưng hô con mèo này, lúc do dự một chút gọi Miêu tiền bối. Miêu đại ca, Miêu tiểu tổ tông, tốt xấu con mèo kia cũng không thèm để ý cái này, chỉ là cao lạnh nhìn Phương Nguyên một chút. Từ trong ánh mắt kia, Phương Nguyên rõ ràng nhìn ra một loại. Có chuyện mau nói, có dám mau thả, không kiên nhẫn sức lực, mà thức hồ phân biệt đằng sau, một mực không thấy, cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi. Phương Nguyên cao mày, thấp giọng nói, ngươi là từ ma thức hồ đi theo ta tới, hay là chỉ là ngẫu nhiên ở đây đụng phải. Con mèo trắng kia quay đầu nhìn toan nghê một chút, nghĩ thầm ra hỏa này trong lòng làm sao một chút số cũng không có. Phương Nguyên cũng nhìn cái kia toan nghê một chút, hắn cũng là thấy được cái này toan nghê, mới mơ hồ đoán được con mèo trắng này hẳn là vẫn đi theo mình, bất quá sẽ không lúc nào cũng ở trước mặt mình xuất hiện thôi, mà cái này cũng khiến cho trong lòng của hắn sinh ra một chút nghi hoặc, con mèo trắng này rõ ràng lai lịch bất phàm, bản lĩnh sợ là cũng không nhỏ, nhưng là nó một mực đi theo chính mình, nhưng lại là vì cái gì? Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải hay không có cái gì muốn ta hỗ trợ? Phương Nguyên hỏi dò, con mèo trắng kia trên mặt tựa hồ lộ ra một vòng cười lạnh, nghĩ thầm ngươi thật đúng là để ý mình. Cái kia hoặc là chính là, ngươi là vì cái gì đồ vật mà đến. Phương Nguyên lại thử thăm dò hỏi một câu, có thể con mèo trắng kia lại cũng không ngẩng đầu lên, như rắn cái đuôi uể oải hướng về tế đàn phía sau chỉ đi qua. Phương Nguyên trong lòng bỗng nhiên minh bạch, người ta đây là để cho mình nên làm gì làm cái đó đi. Ai, hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ đứng lên, lại nhìn con mèo này một chút, hướng nó làm cái vái chào, sau đó quay người hạ tế đàn, đối mặt với tiểu hoàng tử bọn người ánh mắt nghi hoặc, hắn cũng chỉ có thể tùy tiện trả lời một câu. Vấn đề giải quyết, xong việc, bất quá cái này lại khiến cho tiểu hoàng tử cùng hai vị kia trận sư nổi lòng tôn kính. Có thể cùng cái kia thần bí mèo trắng dính líu quan hệ, Phương Nguyên trong mắt bọn hắn rõ ràng càng có chút sâu không lường được. Chúng ta tiếp tục đi, nó hẳn là sẽ không ảnh hưởng chúng ta. Chấm, Phương Nguyên thấp giọng nói một câu, một đoàn người liền vòng qua tế đàn, tiếp tục đi đến phía trước. Bây giờ tầng thứ hai này cấm chế cũng coi là đến cuối cùng, bọn hắn cũng đã chân chính tiếp cận Ô Chí Quốc Tổ Điện vị trí, đã thấy tại tế đàn phía sau, chính là sâu không thấy đáy vách núi, cũng không biết sâu bao nhiêu, một chút xem tiếp đi, chỉ có vô tận khói xanh, một đoạn hắc ngọc lát thành cầu đá, từ tế đàn trực tiếp vượt qua vách núi, đưa về phía khác một bên cung điện cổ màu đen đại môn, 10 phần hiểm trở. Chung quanh trong hư không, có thể nhìn thấy lúc nào cũng như hiện quang hoa thoáng hiện, rõ ràng hiện đầy cấm chế lợi hại. Nơi này hẳn là tiến vào tổ điện cuối cùng một đoạn đường, ta ngược lại thật ra biết muốn đi vào tổ điện cũng chỉ có thể tại tế đàn chỗ tế bái tiên tổ, đạt được lịch đại các vị tổ tiên thần niệm gia trì, sau đó thông qua đoạn này cầu đá cuối cùng, có một cái trận xu, có thể tính tạm thời để chung quanh tất cả cấm chế ngủ đông, sau đó liền có thể để cho người ta vận chuyển tiên hoàng di hài tiến vào tổ điện an táng. Tiểu hoàng tử cũng rõ ràng là làm qua công khóa, thấp giọng nói với Phương Nguyên, sau đó giang tay ra, nói. Bất quá chúng ta hiện tại cũng không có biện pháp đạt được lịch đại các vị tổ tiên thần niệm gia trì, chỉ có thể trước bằng bản sự xông qua thạch đi, sau đó thao tác đầu cầu trận xu. Thông qua cầu đá, thiên xu môn hai vị trận sư đều có chút kinh dị, liền ngay cả Phương Nguyên sắc mặt cũng có chút nặng nề. Một chút dùng chút thủ đoạn, hơi chút thăm dò, sắc mặt của bọn hắn liền kém hơn. Cầu đá này, nên có thể coi là cái này thông hướng hoàng lăng tầng cuối cùng cấm chế, cơ hồ so phía ngoài hai tầng cấm chế cộng lại đều đáng sợ, trên cầu đá kia các loại bí pháp cùng cấm chế, đơn giản chính là ba tầng trong ba tầng ngoài, lít nha lít nhít, khó có thể tưởng tượng, đừng nói là bọn hắn tu vi bực này, liền xem như kim đan cảnh giới tu vi, sợ cũng là không thể nào nhẹ nhàng như vậy xông đến cầu đá một chỗ khác đi thôi. Mà bây giờ muốn từng chút phá vỡ phía trên này cấm chế nói. Lão già tóc bạc nói. Sư huynh, ta tối thiểu đến thời gian một năm mới có thể, ngươi đây. Lão già tóc đen kia trầm ngâm nói, ta nhanh hơn ngươi một chút cũng phải hơn nửa năm đi. Sau đó bọn hắn theo bản năng nhìn về hướng Phương Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Phương Nguyên vào lúc này cũng đang quan sát cầu đá kia, ngón tay nhẹ nhàng kết động lấy. Qua nửa ngày, hắn mới nói, Nửa tháng đi, nửa tháng, hai vị thiên su môn lão trận sư đều ngẩn ngơ, có chút mắt trợn tròn. Mặc dù cái này đã nhanh hơn bọn họ rất nhiều, nhưng cũng có chút lâu, vạn nhất Ô Chí Quốc hoàng tộc có người biết đến đây ngăn bọn hắn làm sao bây giờ. Nếu không như vậy, vậy chỉ có thể tìm một người, mang đủ tất cả phòng ngự pháp khí, vọt thẳng đi qua cẩn thận tránh đi tất cả cấm chế, thực sự có chút tránh không khỏi lời nói liền gượng chống xuống tới, có lẽ có thể chống đến cầu đá cuối cùng, tiếp xúc đến trận kia trụ cột. Phương Nguyên lại từ từ đưa ra một cái đề nghị, có thể nghe đề nghị này, đám người lại là càng há hốc mồm hơn. Cái này cùng muốn chết có cái gì hai loại a, bất quá cũng liền tại bọn hắn trước sau do dự từ đầu đến cuối định không xuống một cái dùng được phương pháp lúc phía sau trên tế đàn, cái kêu ể hoài mèo trắng tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, miễn cưỡng ngáp một cái, bỗng nhiên nhảy dựng lên, từ từ ung dung liền nhảy tới cầu đá kia đi lên, sau đó bày biện như rắn cái đuôi thật dài, dạo phố một dạng hướng về cầu đá một đầu khác đi tới. À, tất cả mọi người sợ ngây người, trong mắt đều nhanh rớt xuống. Cứ như vậy trơ mắt nhìn con mèo trắng kia đi tới cầu đá một đầu khác hướng phía cái kia trận xu vị trí, một móng vuốt cào bên dưới. Ầm ầm, một mảnh mắt trần có thể thấy linh quang gợn sóng chảy qua chung quanh tất cả cấm chế, đều chậm rãi biến mất. Cách chương.